Vạn đạo Long Hoàng, chương 1104, trực tiếp chấn áp. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh mắt quang khẽ động, thông qua song phương đơn giản vài câu đối thoại, không khó đoán ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất nhiên là cô gái trẻ tuổi mấy nhân đang đàm luận trước đó thiên hạ thư viện, thánh phủ bí cảnh phát sinh sự tình. Tại thánh phủ bí cảnh bên trong, thiên võ kiếm phái đời trước mạnh nhất hai cái thiên kiêu bị Lục Minh cường thế kích sát, thế hệ này mạnh nhất hai cái thiên kiêu cũng bị Lục Minh chảm sát bởi vì mệnh phù mới may mắn sống tiếp được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện này, hôm nay đã sớm trải qua lưu truyền sôi sùng sục, Lục Thiểu Khanh tên càng là chấn động Trung Châu. Mà cô gái trẻ tuổi bên này khẳng định cho tới chuyện này, bị mấy thiên võ kiếm phái đệ tử nghe được, dĩ thiên võ kiếm phái cường ngạnh tác phong, tự nhiên là động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, im ngay, còn dám nhắc lại việc này, ai biết cái kia Lục Thiểu Khanh dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ hại ta thiên võ kiếm phái mấy vị sư huynh, hiện tại các ngươi lại dám ở đây loạn tước lưỡi căn, tìm từ. Sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy thiên võ kiếm phái đệ tử hét lớn, thế công càng thêm cuồng bạo. Dừng tay, chấp pháp quân ở đây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đạp không mà xuống, hét lớn một tiếng. Ba cái thiên võ kiếm phái đệ tử quay đầu nhìn Lục Minh một chút, ánh mắt bên trong mạo xưng làm vẻ khinh miệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên võ kiếm phái làm việc người không có phận sự, lăn. Một cái thiên võ kiếm phái đệ tử quát lạnh, bá đạo đến cực điểm, cái gì chấp pháp quân, căn bản không có để trong mắt bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là chấp pháp quân cái kiêng yêu bê thống lĩnh, chẳng lẽ hắn dám động thiên võ kiếm phái đệ tử? Không thể nào, hắn lại nghiêu bê, đối phó hoàng gia loại kia thế lực nhỏ còn tạm được, nhưng đây là thiên võ kiếm phái, đỉnh tiêm bá chủ thế lực, hắn trừ phi không muốn sống nữa, không phải tuyệt không dám động thiên võ kiếm phái đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, không thấy được mấy cái kia thiên võ kiếm phái đệ tử căn bản không để ý hắn sao? Này lúc đám người chung quanh, có thật nhiều nhân nhận ra Lục Minh, bất quá không có nhân cho là hắn dám động thiên võ kiếm phái đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái nho nhỏ chấp pháp quân, động thiên võ kiếm phái đệ tử. Không phải muốn chết sao? Sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba cái thiên võ kiếm phái đệ tử không nhìn thẳng Lục Minh, thế công càng ngày càng mãnh liệt, kiếm khí như hồng, cái kia linh thai thất trọng lão giả hoàn toàn rơi tại hạ phong, căn bản ngăn cản không nổi, ngực bị một đạo kiếm quang xẹt qua, xuất hiện một đầu thật sâu kiếm ngân, kém chút bị chém thành hai nửa, tươi huyết chảy ròng. Tiểu thư, công tử, các ngươi đi mau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão giả kia giống to, liều từ bộc phát, muốn để cái kia hai cái nam nữ trẻ tuổi đi mau. Đi, hôm nay các ngươi ai cũng đi không nổi, dám loạn truyền ta thiên võ kiếm phái lời đồn, hết thảy nên sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái thiên võ kiếm phái đệ tử quát lạnh, thân hình thoát một cái, như một đạo kiếm quang, vòng qua lão giả, hướng về cái kia cô gái trẻ tuổi sát. Không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Lão giả kia giống to, nhưng hắn tự thân khó đảm bảo, như thế nào cứu viện. Cái kia cô gái trẻ tuổi sắc mặt tuyết bạch, nàng bất quá linh thai nhất trọng, mà đối phương thế nhưng là linh thai năm trọng, thêm thượng là thiên kiêu, chiến lực cường đại, nàng căn bản ngăn không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chết đi cho ta, chấm, thiên võ kiếm phái đệ tử ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, kiếm quang như điện hướng về cô gái trẻ tuổi chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng kiếm quang chạm đến một nửa thời điểm, lại ngừng lại. Bởi vì cầm kiếm cổ tay kém nhân bắt lấy thiên võ kiếm phái đệ tử kiếm, rốt cuộc chạm không dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bắt hắn lại cổ tay, tự nhiên là Lục Minh. Tại thời khắc mấu chốt, Lục Minh xuất hiện tại cô gái trẻ tuổi trước người, chặn lại thiên võ kiếm phái đệ tử kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khi thấy rõ là Lục Minh về sau, thiên võ kiếm phái đệ tử trong mắt bắn ra kinh người sát cơ, quát to. Lớn mật, chỉ là chấp pháp quân, cũng dám ảnh hưởng ta xuất thủ, ngay cả ngươi hắn cùng một chỗ sát. Trần Nguyên bắn ra, này thiên võ kiếm phái đệ tử thân bên trên kiếm khí hô rít gào, cái tay còn lại chập ngón tay như kiếm, đâm về Lục Minh cổ họng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đụng, Lục Minh trực tiếp một cước đá ra, đá tại này thiên võ kiếm phái đệ tử bụng lên, này nhân kêu thảm một tiếng, thân thể bay ra ngoài mấy chục thước, trọng trọng ngã sấp xuống trên địa, ngã một cái ngã gục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi dám hoàn thủ, này thiên võ kiếm phái đệ tử không thể tưởng tượng nổi kêu to lên, Lục Minh lại dám hoàn thủ đánh hắn. Hắn nhưng là thiên võ kiếm phái đệ tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngớ ngẩn, Lục Minh nhàn nhạt lên tiếng, này nhân vừa rồi đều muốn sát hắn, hắn hoàn thủ không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ này Thiên Võ kiếm phái đệ tử đã yêu việt đến hắn sát nhân người khác cũng không dám hoàn thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đầu bị lửa đá, này lúc mặt khác hai cái Thiên Võ kiếm phái đệ tử cùng lúc ngừng công kích vậy có chút ngẩn ra nhìn xem Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là một cái chấp pháp quân, loại kiến cỏ tầm thường, lại dám đánh bọn hắn Thiên Võ kiếm phái đệ tử. Bọn hắn một lúc còn không có tỉnh táo lại, bên cạnh vòng một quan người cũng là trợn mắt hốc mồm, tốt nửa ngày, mới có nhân kịp phản ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, qua xào, này Nghiêu Bê thống lĩnh thật tốt Nghiêu, bức thế mà ngay cả Thiên Võ kiếm phái đệ tử cũng dám đánh. Đúng vậy a, thật sự là vượt quá dự liệu của ta, lá gan này cũng quá lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lá gan là đại, nhưng vô não, nên khắc phục hậu quả ra sao? Lục Minh hành động này, đưa tới một mảnh tiếng nghị luận, bởi vì quả thực để chúng nhân lấy làm kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đó, không có nhân cho rằng Lục Minh dám ra tay, nhưng sự thật lại vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Tiểu tử, ngươi tìm tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này lúc cái khác hai cái Thiên Võ kiếm phái đệ tử rốt cục kịp phản ứng, trong đó một nhân hét lớn một tiếng, nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo sắc bén kiếm ánh sáng, hướng về Lục Minh sát, muốn đem Lục Minh một kiếm kích sát. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng nghênh đón hắn, vẫn là Lục Minh một cước. Góc truyện audio.com, một cước này cùng lúc trước vị kia đồng dạng đạp tại bụng lên, nhanh chuẩn hung áp cái kia Thiên Võ kiếm phái đệ tử kêu thảm một tiếng, xa xa bay suốt ngã sấp xuống lúc trước cái kia Thiên Võ kiếm phái đệ tử bên cạnh cũng tới cho ăn. Phần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lưỡng người tư thế, giống như đúc, đám người hít sâu một hơi, Lục Minh đây quả thật là gan lớn bao trời à, nếu như nói vừa rồi Lục Minh là tình thế cấp bách cứu nhân, không cẩn thận đánh Thiên Võ kiếm phái đệ tử, vậy hiện tại, hoàn toàn là cố ý, hắn căn bản cũng không sợ Thiên Võ kiếm phái tử đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đám người, đi theo Lục Minh cùng đi chấp pháp quân, mỗi cái tự mình mặt thượng mồ hôi lạnh chảy ròng. Đâm cái sọt lớn, trong lòng bọn họ ai thán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn lại một cái Thiên Võ kiếm phái đệ tử kinh hãi, Lục Minh chiến lực quá kinh khủng, hời hợt một chiêu tựu giải quyết một cái gần giống như hắn chiến lực sư huynh đệ, cái này khiến hắn căn bản vốn không dám ra tay. Tiểu tử, ngươi dám đánh chúng ta Thiên Võ kiếm phái thiên kiêu, ngươi nhất định phải chết, không chỉ có là ngươi, ngươi thế lực phía sau, gia tộc của ngươi, đều chết chắc rồi, muốn toàn diệt ngươi chờ đó cho ta, chỉ là một cái chấp pháp quân ti tiện đồ vật ngươi chờ đó cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn lại cái kia Thiên Võ kiếm phái đệ tử giữ tợn kêu to, sau đó liền muốn quay người rời đi. Ta để ngươi đi rồi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nhàn nhạt lên tiếng. Cái kia Thiên Võ kiếm phái đệ tử thân thể cứng đờ, nhìn xem Lục Minh, nói. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính hắn đều muốn chủ động rời đi, Lục Minh còn muốn truy cứu. Nói nhảm, tại địa bàn của lão tử sát nhân, lại muốn bỏ đi hay sao, coi ta là gì? Làm chấp pháp quân là cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hét lớn, dậm chân hướng về phía trước. Ngươi, ngươi không được qua đây ta. Nói cho ngươi, ngươi nhất định phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn lại Thiên Võ kiếm phái đệ tử hét lớn, nhưng nhìn thấy Lục Minh không ngừng bước tới, hắn bị hù toàn thân run rẩy, liền nói chuyện đều nói bất ổn. Hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trực tiếp một cước đạp xuất, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.